Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 210. Các nhà thái độ, Thiên Đình chính thức thành lập. Thiên Đình chúng tên chính thức Saigon Thuận bắt đầu nhúng tay toàn bộ thông thiên hỗn độn sự vụ. 4 năm bên trong văn, bất quá thấy thế nào đều có một loại xen vào việc của người khác cảm giác. Ai cũng không muốn địa bàn của mình bên trên đột nhiên xuất hiện một cái thế lực. Sau đó cua tay múa chân nói, chính mình là cha mẹ của bọn hắn quan, đang đánh tạo Thiên Đình trước đó. Thẩm Long liền nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, cho nên Thẩm Long Thiên Đình cũng không nhúng tay tục vật. Nghe theo đạo đại tôn đề nghị, siêu nhiên vật ngoại, Thiên Đình sẽ không nhúng tay từng cái thế lực ở giữa tranh phong. Cho dù là gia tộc xuống dốc, thế lực tan tác, đối với Thiên Đình tới nói cũng là thoảng qua như mây khói. Sẽ không quản, Thiên Đình sự vật, chính là thu thập hỗn độn tin tức, tổng điều tra hỗn độn chúng sinh, thu thập cùng hội tụ tài nguyên, hình thành chỉnh thể liên lạc bình đài, làm cho cả hỗn độn chúng sinh càng thêm có lực ngưng tụ. Trước kia nếu là từ thế giới bên trong xuất hiện một cái thánh tôn, khẳng định đối với cái vũ trụ này nhận biết rất dễ hiểu. Nhưng là nếu mà có được loại này liên hợp về sau, bọn hắn đi ra hỗn độn, liền có thể rất tốt hiểu toàn bộ vũ trụ. Còn có chính là tuyên bố một ít nhiệm vụ, tỉ như thu thập hỗn độn thú trên người vật liệu, tỉ như nói thủ hộ hoặc là dạy bảo tu hành chờ chút một ít nhiệm vụ, kiếm lấy công đức. Hơn nữa còn có một điểm chính là tài nguyên hợp lý lợi dụng. Dạng này xem ra Thiên Đình mặc dù có chút thanh nhàn, bất quá đích thật là làm được siêu nhiên vật ngoại. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để người tiếp nhận ngươi. Nhưng là cho dù là dạng này, Thiên Đình thành lập về sau, Thẩm Long vẫn là cảm giác được một loại đề phòng. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều coi thường danh gia. Các nơi tiếng vọng thế nào? Bệ hạ, hiện tại còn nhìn không ra. Danh gia cười khổ, bất quá dựa vào nét mặt của hắn, rất loạn có thể cảm giác được, xem ra không phải rất tốt. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, hiện tại chịu đựng, các ngươi từng cái bộ môn phải bảo vệ ở địa bàn của mình. Trong khoảng thời gian này khẳng định có một số người không kiên trì nổi, muốn thoát ly. Làm một chút công việc, hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy vị này trên mặt đều có chút không nhịn được ý tứ. Cười một tiếng nói, đương nhiên, thật sự là lưu không được. Vậy coi như là, tục ngữ nói, lưu được người, lưu không được tâm, chư vị yên tâm, mỗi một loại hình thái hưng khởi, đều không phải là một lần là xong, mặc dù chúng ta Thiên Đình theo thời thế mà sinh. Nhưng là cũng không phải là tất cả chúng sinh đều sẽ hoan nghênh. Từ từ sẽ đến, làm Thiên Đình thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành hỗn độn trạng thái bình thường. Rất nhiều người đều tiếp nhận về sau, những ngày an nhàn của chúng ta liền đến. Thẩm Long cười, chư vị nhíp phẩm bộ trưởng cấp đại quan bữa ăn khuya. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ này, hơn nữa tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Cũng không nguyện ý lựa chọn của mình là sai lầm. Bất quá chúng ta Thiên Đình cũng không phải không làm. Như thế sự hiện hữu của chúng ta cảm giác liền không tồn tại. Chúng ta mỗi một cái phủ nha cũng phải cần thẩm phán một ít người tà ác vật hoặc là thế lực. Chúng ta quan trị an, vẫn là cần thủ hộ hỗn độn làm nhiệm vụ của mình. Hỗn độn thú, còn có cái khác không tưởng tượng nổi đồ vật. Không những muốn làm, hơn nữa phải lớn trương cờ trống làm. Tại hỗn độn bình đài khen ngợi đi ra. Dù sao Thiên Đình là làm một thế lực mới hình thái xuất hiện. Ở trong hỗn độn, hắn tất nhiên muốn làm một ít động tác. Bởi vì hỗn độn cho quyền hạn, cho khí vận. Như vậy Thiên Đình liền muốn có tư cách. Bình thường hỗn độn bên trong đánh nhau ẩu đả, Thiên Đình đương nhiên sẽ không quản. Nhưng là nếu có người cùng ngoại giới cấu kết, cái kia nhất định phải quản. Có người tựa như bạch cốt chân mệnh như vậy tu hành, cũng muốn quản quản. tối thiểu nhất trấn áp lại. Còn có cái khác hành vi, tỉ như khi dễ nhỏ yếu, cường ngạnh thái độ luyện hóa một cái thế giới chúng sinh. Tựa như năm đó Thượng Đế muốn xóa bỏ hồng hoang vũ trụ như thế. Nhất định phải quản, những thế lực này mặc dù nhỏ yếu, nhưng là thiên đình cần những người này ủng hộ a, mà những thứ này chỉ là tại đặc vụ của địch khu ủy khúc cầu toàn. Nếu như ở địa bàn của mình, thiên đình thực lực trong nháy mắt hiển lộ rõ ràng xuất hiện. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa không có chút nào khoa trương. Đúng, bệ hạ, một người kế ngắn nhiều người kế dài quân thần sẽ cùng nhau. Lúc đầu đều là người đứng đắn, tất cả mọi người ném đi tiết tháo về sau. Vậy liền khác nói, một bụng ý nghĩ xấu trong nháy mắt đổ ra, tựa như sông lớn treo ngược. Ếch, đúng đúng, bệ hạ nói rất hay a, chúng ta nên làm như vậy. Đúng rồi, nên có một cái bình đài. Đem chúng ta làm sự tình đều tuyên truyền ra ngoài, dạng này mới có người biết chúng ta. Ân, có thể thích hợp khuếch đại một chút. Đối với thiên đình hào quang hình tượng, chúng ta vẫn là phải duy trì. Nếu như thái bình thịnh thế, sao còn muốn chúng ta làm gì? Có khó khăn muốn lên? Không có khó khăn, chúng ta chế tạo một điểm khó khăn cũng phải lên. Trọng yếu nhất chính là muốn để mọi người đều biết. Đây đều là tương đối ôn hòa biện pháp. Thẩm Long thực sự không nghĩ ra. Những người này đều nghĩ gì thế? Mới vừa nói những cái kia, Thẩm Long đều cảm giác được có chút xấu bụng. Hiện tại xem ra vừa rồi cái kia đích thật là thả con tép. Bắt con tôm a. Dù sao, thiên đình là muốn phát triển. Hết thảy ngăn tại trước mặt hắn trở ngại đều muốn nghiền ép. Có lần này tọa đàm về sau, Thẩm Long trong nháy mắt cũng cảm giác được thiên đình khí vận tăng lên một thành. Thẩm Long im lặng nhìn xem hỗn độn, khóe miệng giật một cái co lại. Đám người này dày vò, sẽ không dày vò hỏng a. Về sau thiên đình từ từ dừng lại theo hầu, cùng bản thổ thế lực không tranh không đoạt, chỉ là làm một ít tại người khác xem ra tựa như là gia lông chuyện bình thường. Nhưng là thiên đình khí vận đích thật là tại tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này mặc dù thiên đình thụ lý sự tình rất ít, cùng mình trong tưởng tượng có rất lớn ra vào, nhưng là Thẩm Long cũng là phi thường bận bịu, hắn muốn xử lý rất nhiều chuyện, cho dù là một cái nho nhỏ án lệ, tại toàn bộ thiên đình xem ra đây đều là thiên đình lần thứ nhất. Đây đều là phải nhớ nhập sử sách. Đồng thời muốn cho tiếp xuống làm ra tấm gương cùng bản mẫu. Qua khoảng thời gian này, liền sẽ không bận rộn như vậy. Không làm mà chị, cỡ nào mong đợi quản lý phương thức a? Chẳng lẽ bên cạnh ta nhân tài còn là chưa đủ sao? Gió lớn nổi lên này, ngay tại Thẩm Long bận rộn thời điểm, thông thiên hỗn độn bên trong rất nhiều người đều không tại vượt thiên đình. Ở những người khác xem ra, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động không nhỏ. Xinh đẹp, ngươi cùng hắn tiếp xúc qua, đối với hắn có gì đánh giá? Thông thiên bên ngoài hỗn độn, cái kia cùng thông thiên hỗn độn từng có hợp tác, từng có cạnh tranh hỗn độn bên trong, lấy sách vở vì thần thông hỗn độn thế giới. Thế giới này thu nhận sử dụng vô số đạo kinh. Lúc này, một bản nửa mẫu phương đường mở ra. Bên trong ngồi một tôn đại năng, Mạc Phỉ yên nhiên cung kính đứng tại phía dưới. Nghe đại năng, trong lòng chấn kinh, hắn ngẩng đầu nhìn đại năng, hỏi, sư tôn, hắn thật, đã phát triển đến loại trình độ này sao? Đại năng hơi gật đầu, nói, đúng vậy a, hiện tại thông thiên hỗn độn, mấy cái kia lão gia hỏa cũng bắt đầu ủng hộ tên tiểu tử này. Hơn nữa chúng ta sau khi thương nghị, cảm giác cái này thiên đình không đơn giản a. Mạc Phỉ yên nhiên trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, năm đó Hạo Thiên còn không bằng nàng đâu, hiện tại đã đạt tới loại trình độ này. Đại năng tựa như thấy được trong nội tâm nàng không cam lòng, nhàn nhạt lời nói, thông thiên hỗn độn mặc dù rất mạnh, nhưng là phát triển vẫn như cũ ở vào cất bước giai đoạn. Cho nên hắn có rất lớn ưu thế. Ngươi không cần hâm mộ. Trên thực tế tư chất của ngươi mạnh hơn hắn. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Mạc Phỉ Yên nhiên liếc mắt, sau đó nói, ta cùng hắn hai lần giao cho, đều không có chiếm được tiện nghi gì. Lần thứ nhất cũng chính là tại Thái Sơ thế giới bên trong. Khi đó hắn không có tiếng tăm gì. Ta tự mình dò xét toàn bộ Thái Sơ thế giới các nơi. Căn bản không có phát hiện người như vậy. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vậy mà trổ hết tài năng, lấy sau cùng đến kiện pháp bảo kia. Hắn nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đại năng nói, sư tôn, hắn cầm pháp bảo không có nộp lên. Chúng ta biết chẳng lẽ không đi tiết lộ một chút tin tức. Cái kia sư tôn lắc đầu cười nói, ngươi cách cục quá nhỏ, cho dù là chúng ta nói, ngươi cho rằng thông thiên hỗn độn mấy vị sẽ đoạt sao? Hơn nữa ngươi cho rằng bọn hắn không biết. Mạc Phỉ Yên nhiên nghi hoặc, cái kia đại năng nhàn nhạt nói ra, không nói, kiện pháp bảo kia ngay tại một cái chân mệnh trong tay. Mặc dù có chút uy lực, nhưng là không lớn, nếu như nói, kiện pháp bảo kia có lẽ ngay tại bốn vị đại tôn trong tay. Bọn hắn thôi động pháp bảo, không phải tầm thường, người chẳng lẽ điểm ấy đều không nghĩ ra sao? Mạc Phỉ Yên nhiên yên lặng gật đầu, sau đó nói, đệ tử thụ giáo, lần thứ hai liên hệ vậy tức là đang tái sinh hỗn độn thế giới bên trong. Ngài cũng nhìn thấy, nhất cử nhất động của hắn, cùng lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn bắt đầu lớn lối, trực tiếp chiếm cứ trung ương, đối mặt bốn phương đại năng, không sợ chút nào, hữu dũng hữu mưu, còn ưa thích mạo hiểm. Cái kia đại năng tinh tế nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cuối cùng hắn thở dài, nói, ngươi có lẽ không biết, tân sinh thế giới, cái kia thiên đình khả năng đã chiếm cứ một thành cương vực. Mạc Phỉ Yên nhiên lần này ngược lại, là không có kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, cái này ta ngược lại thật ra không có ngạc nhiên, đương nhiên chúng ta một bước sai từng bước sai, rơi xuống rất nhiều, hối hận không kịp. Đúng vậy a, năm đó các ngươi đều là tranh đoạt cái kia một thành một ao, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia trực tiếp tới một lần tung lưới mò cá. Toàn bộ hỗn độn đều tiên dân đều thuộc về hắn. Chúng ta hỗn độn tổn thất giống như không lớn, nhưng là cái khác liền không nói được rồi. Nghe, thần tộc tổn thất là lớn nhất. Cuối cùng có thể hay không mở ra một cái thông đạo cũng là một cái vấn đề. Lão giả cười lạnh, sau đó lạnh nhạt nói, vẫn là nhiều hơn thu thập một ít tư liệu đi, xuống phân phó một chút, đem cái này Hạo Thiên đẳng cấp xếp tại tứ đại tôn chi về sau. Cái thứ nhất, ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng, cái khác mấy cái thế giới cũng giống như nhau, trùng tộc tại Thẩm Long trên tay bị thua thiệt. Bọn hắn càng chú ý, đối với Thẩm Long quan sát độ đặt ở năm đại thánh địa về sau. Sau đó lại có áo bào đen nhất tộc, bọn hắn hận chết Thẩm Long. Những năm này, chúng ta nhìn thấy tân sinh thế giới, chúng ta chiếm cứ địa bàn, đã không đủ 1/10. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm con số, mà cái số này xuất hiện, cũng là bởi vì hắn, cho ta mật thiết chú ý. Tiếp tục chú ý, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể sử dụng ám tuyến cho hắn tìm chút phiền phức. Hận nhất Thẩm Long đó chính là thần tộc, lúc này tân sinh thế giới, thần tộc mất đi địa bàn nhiều nhất. Mặc dù thần tộc hình thức bá đạo, nhưng là cùng thiên đình có chút xung đột, cho nên thiên đình mấy vị một mực tận sức tại đả kích thần tộc phách lối khí diễm. Thần tộc cũng bắt đầu quang đĩa, nghe nói có đại tôn đã từng nói chuyện, nếu để cho bọn hắn thông đạo khai thông, bọn hắn nhất định phải phái người tới. Trước hết giết cái long trời lở đất, tu pháp giả bọn hắn đối với Thẩm Long không quá quen thuộc. Bất quá bọn hắn cũng có sức ảnh hưởng của mình, nhưng là bọn hắn là nhất ôn hòa một cái, bởi vì bọn họ thực lực không mạnh, cho nên cho dù là thông thiên hỗn độn mạnh hơn, cũng bất quá là vẫn là mạnh hơn bọn họ mà thôi. Mật thiết chú ý, có đôi khi có thể hợp tác một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Ta quan vị này Hạo Thiên bệ hạ, vẫn là thật không tệ. Các ngươi xuống thu thập một ít tư liệu, dù sao các ngươi cùng một chỗ cộng sự, làm địch nhân cũng coi là cộng sự sao? Bất quá lo lắng nhất, không ai qua được thú tộc. Thú tộc tựa như là kiến bò trên chảo nóng, vì cái gì? Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Thông thiên hỗn độn so ta thú tộc hỗn độn phát triển trễ vô số năm. Thế nhưng là những năm này hắn vẫn luôn đang phát triển. Thậm chí xuất hiện một cái thông thiên đại tôn tồn tại. Thế nhưng là chúng ta một mực đều không có phát triển. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thực lực của chúng ta so với bọn hắn yếu sao? Huyết mạch của chúng ta số lượng so với bọn hắn nhiều gấp 10. Thế nhưng là các ngươi bọn này đồ đần, một cái đều không có tấn thăng, đồ hỗn trướng, chúng ta cũng nhanh muốn bị thông thiên hỗn độn thôn phệ. Đây là trong đó một cái gào thét, một cái khác ngơ ngác nhìn vị này, sau đó im lặng nói: "Đạo huynh, cái này qua đi." "Cái gì qua? Chẳng lẽ cái này còn không rõ tích sao? Đây là muốn xuất hiện cái thứ năm đại tôn tiết tấu a." "Còn có, thiên đình xuất hiện, đây là muốn thống soái vô số tu pháp, hình thành một loại đại thế." Vị này tính khí nóng nảy giao hàng, là vị nào chí giả tấn thăng đại tôn, mà đổi thành bên ngoài một cái tỉnh táo, lại là không có đầu óc loại kia tấn thăng. "Cái gì đại thế? Các ngươi nhìn thấy thần tộc, nhìn thấy áo trắng nhất tộc cùng áo bào đen nhất tộc, còn có chủng tộc. Bọn hắn đều phi thường cường đại, giống như so với chúng ta hỗn độn mạnh dòng dã một bậc. Đây là vì cái gì?" Chí giả tỉnh táo lại, sau đó nói: "Đây là bởi vì người ta có một loại đại thế, thần tộc đem tất cả chủng tộc đều có thể nô dịch. Áo trắng nhất tộc có thể sử dụng cái khác hỗn độn thế giới kinh thư. Áo bào đen nhất tộc có thể đem thế giới khác hóa thành chớ chú hòa làm một thể. Còn có chủng tộc, có thể thôn phệ một cái thế giới, gia tăng vô số cái chủng tộc chi nhánh. Bọn hắn đạt được một loại đại thế, sau đó sau khi thôn phệ, có thể trong nháy mắt tiêu hóa. Đây là một loại cách cục mà ngươi xem thiên đình, trong nháy mắt phân ra từng cái bộ môn, còn có đủ loại chức năng. Giống như mỗi một loại chức năng đều có thể dung nạp vô số người. Tân sinh thế giới tình huống ngươi thấy được. Cái này thiên đình có thể dung nạp chúng ta 8 nhà thế giới đại đạo, để 8 nhà tiến vào thiên đình nhậm chức, không có bất cứ vấn đề gì." Lúc này mặt khác một tôn đại tôn nhíu mày hỏi: "Nếu thật là dạng này, vậy thì phiền toái." "Đúng rồi, chúng ta liền không thể như vậy sao? Chẳng lẽ là đại tôn thiếu?" Chí giả đại tôn lắc lắc đầu nói: "Không phải, tiên thiên nhân tố đi. Trên thực tế tu pháp giả liền làm không tệ. Bọn hắn tấn thăng là chậm nhất, nhưng là bọn hắn một bước một cước ấn, rất vững chắc. Ta nhìn thấy tương lai, tu pháp giả bọn hắn hiện tại chỉ là một cái đại tôn, nhưng là tương lai bọn hắn phát triển sẽ phi thường cấp tốc. Cái này gọi hậu tích bạc phát, những năm này ta cũng nghĩ hướng phương diện này phát triển. Thế nhưng là cuối cùng năng lực có hạn, cái này cần một cơ hội, bất quá một mực đều không có đợi đến. Thiên ý nha, cũng may con của chúng ta lang đều có thể đánh, cho nên cũng coi là bảo vệ cục diện, nhưng là sau này liền không nói được rồi." Kẻ ngu đại tôn đột nhiên nhìn xem chí giả hỏi: "Vậy chúng ta trực tiếp tiến công tu pháp giả, đem cái kia hỗn độn công chiếm thôn phệ dung hợp, không phải tốt?" Chí giả lườm hắn một cái, tức giận nói ra: "Đều nói chúng ta tiên thiên liền không thể thôn phệ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu như chúng ta tiến công tu pháp giả hỗn độn, không chừng ai thôn phệ ai đây." Hai người thảo luận không có kết quả, cuối cùng một mực quyết định đem chuyện này thả một chút, vẫn là thảo luận một chút tân sinh thế giới vấn đề đi. Tân sinh thế giới có lẽ chính là một cái cơ hội. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Bản tôn có một ý tưởng. Có lẽ chúng ta nguyện vọng có thể tại cái này tân sinh thế giới tới thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía ngoài, thế lực, đối với Thẩm Long chú ý. Thẩm Long đương nhiên không biết. Bất quá hát xì ngược lại là đánh không ít. Thiên đình mới lập. Tin tức của hắn hệ thống đương nhiên không thể thành lập ra ngoài hỗn độn. Cho nên cũng không biết bên ngoài đã lật trời. Thế nhưng là lúc này tứ đại tôn cũng là biết đến. Xem ra, chúng ta phải muốn nhiều chiếu khán một phen. Cái này Hạo Thiên tay chân thật chậm, đều cho hắn quyền lợi. Trực tiếp tìm người A. Nhiều như vậy chân mệnh, thật sự là gấp rút chết ta rồi. May mắn có bàn đào. Bất quá tiểu tử này, ta hối hận, bàn đào vậy mà không có cho chúng ta nếm thử. Nghe nói hắn mới ăn một cái, giữ lại cũng là vì phát triển thiên đình. Xem ra bên ngoài những lão gia hỏa kia đối với thiên đình coi trọng. Cũng không phải không có nguyên nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Đây là làm sao bây giờ? Đem hắn tìm đến tầm cái lời nói. Sau đó để hắn cẩn thận một chút, bình thường liền tốt, khác làm cho gà bay chó chạy, nếu như hắn thật bị ám sát, kia thật là hắn mệnh số không đủ, người thật đúng là bỏ được. Tứ đại tôn vậy cùng một chỗ thương, lượng, bất quá bọn hắn vô tình hay cố ý, đem bên cạnh mình quân đoàn đều điều động đến thông thiên đại vũ chung quanh. Từng tòa trôi nổi thần thành, thành lũy xuất hiện. Đóng quân quân đoàn, Hạo Thiên, đây là tứ đại tôn phân phó, muốn cho chúng ta đi cũng được, ngươi đi chính mình quân đoàn chế tạo, tốc độ của ngươi quá chậm. Thẩm Long bất đắc dĩ, bắt đầu thúc giục thập nhị kim nhân, 12 hộ pháp tập đoàn quân rất khó làm, bọn hắn đều cần đặc biệt nhu cầu, những năm gần đây mỗi người 1/10 đều không đủ. Mặc dù Thẩm Long cảm thấy bảo vệ mình đầy đủ, nhưng là tứ đại tôn chuyện bé xé ra to, ai có thể chống cự? Thập nhị kim nhân ngược lại là không có nhiều như vậy giảng cứu. Chỉ cần có thể đánh trận liền tốt, bất quá bọn hắn tu vi là trễ bàn đào tấn thăng. Còn cần quen thuộc, lại nói thời gian của bọn hắn qua ngắn. Yên tâm, nhanh, thập nhị chi quân đoàn thật sớm. Đúng rồi. Có phải hay không còn thiếu khuyết từng cái thành lũy? Thẩm Long nghĩ đến để công bộ giải quyết một cái. Thế nhưng là công bộ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Thành lũy cũng không là bình thường đồ vật. Cái này so cung điện đốt tiền nhiều. Người bình thường cũng không dám vào tay. Bệ hạ, người nhất định phải nói nhảm. Cái này thế nhưng là có thể tăng cường sức chiến đấu đồ vật. Thẩm Long nhíu mày. Mà truy sát trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ, kêu lên, không có vấn đề, chỉ cần vật liệu đầy đủ, một tòa pháo đài a, ha ha ha, ta cuối cùng cũng muốn chế tạo pháo đài. Thẩm Long không rõ ràng cho lắm, bất quá ngay tại Thẩm Long truy vấn thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên chấn động, Thẩm Long cảm giác được Thẩm Long, nhìn qua hỗn độn hư không. Tựa như chờ đợi cái gì, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó khóe miệng nỉ non tự nói, cuối cùng, muốn bắt đầu sao, ngoặc kép chấm chấm, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.